Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Vong Xuyên Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, tiếp quyển 2, chương 314, Ninh Tuyết Thanh Yểm đối đầu với Hàn Yên Thượng Nhân. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hỏi Audio. Ninh Tuyết cùng với Thành Sĩ một đường lòng như lửa đốt, nơm nớp lo sợ, mãi cho tới khi bọn họ đặt chân đến sâu trong tầng mây lại chẳng hề gặp chút trở ngại nào. Kỳ lạ, vì sao không có quân đội chặn đường? Chẳng lẽ Vong Xuyên phủ quân gặp phải cường địch, toàn bộ binh lực bị phá hủy hoàn toàn rồi sao? Hồi cột lão nhân từng chỉ điểm Tô Linh Đồng, nói rõ rằng phủ quân nghịch thiên mà hành, tất phải bị khí số quấn thân, bị áp chế, nhân họa trùng trùng. Đến tận thời điểm quyết đấu, chiến lược của ông ta sẽ rớt xuống cấp độ nguyên anh. Ninh Tuyết khẽ vuốt chiếc nhẫn cơ quan trên ngón tay. Trong suốt quá trình hành quân thăng thiên, chiếc nhẫn cơ quan vẫn không có gì động, điều mang lại cho hắn niềm tin ngoài bảo vật cơ quan này còn có mẫu thân của hắn. Mẫu thân sẽ không hãm hại ta. Nếu người đã bảo ta đến nơi đây, tất nhiên đã có sự đảm bảo, cùng lắm thì có chút khó khăn mà thôi. Biết đâu chừng quân thủ vệ ở nơi đây đã bị chết sạch, ta chỉ việc dẫn theo Thanh Tiêu quân, nhờ có quân lực gia trì, đi khiêu chiến với phủ quân Vong Xuyên. Trong lúc Ninh Tuyết đang suy tư, Thanh Yểm ở bên cạnh đã ra tay. Gã là một tu sĩ kim đan, bây giờ điều động quân lực thi triển pháp thuật, uy năng của pháp thuật cuồn cuộn mạnh mẽ đến mức chính bản thân của gã cũng cảm thấy mãn nguyện và chìm đắm trong đó. Thế nhưng chiêu thức đặc ý đánh vào trong từng lớp mây đen cuồn cuộn chỉ làm tan biến một chút mây, lộ ra một cái hở nhỏ nhoi so với toàn thể mây đen thì gần như không đáng kể. Trong vài nhịp thở, khe hở nhỏ biến mất, đã bị lấp đầy trở lại. Thanh Yểm ngẩn người, cái này phải làm sao? Nhiều người trong Thanh Tiêu quân đều dừng lại lơ lửng trên không trung. Để ta. Thanh Sĩ đi đầu vùng nắm đấm, bùng nổ ra từng đóa hoa quyền diễm màu xanh. Quyền diễm đánh vào mây đen có kết quả tương tự với Thanh Yểm trước đó, công giá chẳng. Mẫu thần lúc đi không dặn dò tất chuyện này, xem ra phải thăm dò cẩn thận, tìm ra điểm yếu để tiếp tục tiến công rồi. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Sĩ nhíu mày có chút tức giận. Ta không tin. Nàng lao thẳng vào mây đen. Thanh Nhiệm vội vàng hô, chớ có hành động lỗ mãng. Ngay sau đó, gã thấy quanh thân của Thanh Sĩ lóe lên một trận ánh sáng mờ, âm phong thổi mạnh mang theo nắng như một giọt nước rơi vào đại dương, trực tiếp chui vào trong mây đen. Ninh Tuyết lập tức sáng mắt. Chẳng lẽ... Sau đó Thành Sĩ lại chui ra, phân khích hét lên, là thần thuật. Phán đoán của Ninh Tuyết đã được xác thực, trong lòng không khỏi kích động. Dạ Du thần tuy là một vị thần phổ biến, nhưng vị vừa rồi lại rất phi phàm. Thần thuật ban tặng cho chúng ta lại có khả năng xuyên thủng chướng ngại. Phụ thần của Tiêu Ma cũng cảm thán, Dạ Du. Chỉ từ cái tên thần này cũng có thể thấy, có thần năng du ngoạn khắp thiên hạ, vượt qua mọi chướng ngại rồi. Cảnh tượng này khiến cho toàn bộ Thanh Tiêu quân nên cảm thấy bất ngờ và vui mừng. Thế thì còn chờ gì nữa? Thanh Sĩ đang định ra lệnh, nhưng Ninh Tuyết lại giơ tay ngăn lại. Chớ có vội. Hắn gọi Thanh Sĩ quay lại, rồi phái một đội nhỏ đi sâu vào trong mây đen để thám thính. Quân thủ vệ trong mây đen đang nghiêm ngặt chờ đợi. Chỉ còn lại hai vị tu sĩ Nguyên Anh thì nhìn nhau, khẩn cấp thương nghị. Bạch Lão Quỷ Mẫu thần sắc kinh ngạc. Đội quân tu chân này quả nhiên có gì đó kỳ quái. Thần thuật gia trì toàn quân là có thể dễ dàng xuyên thủng kết giới trận pháp. Bọn chúng đã phái thám tử, chúng ta nên ứng phó thế nào? Hà Miên Thượng Nhân vẻ mặt nghiêm nghị. Một con chuột sao dám chủ động khiêu khích một con voi? Đội quân tu chân này vừa lỗ mãng vừa thận trọng, e là đều là ngụy trang. Chúng ta nên lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần nghiêm ngặt chờ đợi là được. Hai người hiển nhiên đã bị vụ cường giả tấn công trước đó làm cho khiếp sợ. Tổng cộng có 5 tu sĩ cấp Nguyên Anh, giờ chỉ còn lại 2 người và mỗi người đều bị thương nặng, chưa kịp hồi phục. Quan trọng là bọn họ còn chưa thật sự tham gia vào trận chiến chính diện nào, mà đa số là bị ảnh hưởng bởi dư chấn của cuộc giao tranh giữa cường giả. Hơn nữa, bản thể của phủ quân Vong Xuyên đã hạ lệnh cho bọn họ phòng thủ nghiêm ngặt, cố gắng cầu kéo thời gian. Hai người tuy không biết chuyện gì đang xảy ra ở chiến trường tế đàn, nhưng từ mệnh lệnh của phủ quân Vong Xuyên mà đoán, cũng biết chủ nhân của mình chắc chắn bị thương không nhẹ. Trong tình huống này, họ càng không dám mạo hiểm. Một đội thám tử nhỏ chui vào mây đen, nhìn thấy hơn 10,000 cấm quân đang nghiêm ngặt chờ đợi, lập tức giật mình, vội vàng báo cáo. Nhận được tin tức tình báo, Thành Sĩ, Ninh Tuyết và những người khác đều biến sắc. Thành Tiêu quân chỉ có vài trăm người là đội quân mới thành lập, căn bản không thể là đối thủ của cấm quân. Thành Sĩ không thể quyết định. Nàng nhìn sang người yêu, Ninh Tuyết cau mày suy nghĩ. Chúng ta phải chiến. Thanh Nghiệm đột nhiên nói, gã siết chặt nắm đấm, thân sắc phấn chấn. Đây chỉ là thủ đoạn dương đông kích tây của kẻ địch mà thôi. Nếu bọn họ thật sự mạnh như vậy, chỉ cần phái một chút binh lực ra là có thể tấn công, chặn giết chúng ta trên đường rồi. Tại sao lại cố thủ ở đây? Đây chắc chắn là vì họ rất suy yếu, tổn thất quá nặng, lại dựng lên ảo cảnh nhằm mục đích khiến chúng ta phán đoán sai. Chúng ta xông vào chính là để vạch trần cái vẻ bề ngoài giả dối của họ đã tạo ra. Thạch Sĩ hai mắt lập tức sáng rực. Phụ thân, thì ra phụ thân cũng lợi hại như vậy. Thanh Yểm ưỡn ngực, hừ một tiếng. Nói gì vậy? Phụ tử ta lúc nào cũng mạnh cả. Ninh Chuyết xoa chứng nhận cơ quan, thân sắc nghiêm nghị. Mẫu thần đã dặn dò ta chuyến đi này phải thành công. Nếu không để phủ quân Vong Xuyên mưu tính trăm năm thành công, tất sẽ sinh linh đồ thán. Chúng ta xông vào. Ninh Chuyết đã hạ quyết tâm, Thanh Sĩ tự nhiên đi theo. Thành Tiêu quân cùng nhau chui vào mây đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hà Niên thượng nhân và Bách Quỷ lão mẫu đều biến sắc. Rõ ràng bọn họ đã thám thính rồi. Trong tình thế địch mạnh tà yếu, họ vẫn muốn chiến đấu, chắc chắn có chỗ dựa. Đây rõ ràng là kế dụ địch. Lát nữa giao chiến, chúng ta nhất định phải giữ vững trận địa, đừng vội vàng để kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Trước tiên hãy khởi động trận pháp, triệt tiêu thần lực trên người họ. Hai người dùng thần thức trao đổi, nhanh chóng bàn bạc xong chiến thuật. Trận pháp rung lên, phóng ra từng đạo hắc quang chiếu sáng không gian bên trong mây. Thành Tiêu quân vừa chui vào đã bị áp chế, cả người rơi xuống, cuối cùng dẫm lên mây đen. Những đám mây đen này đều đã bị cấm chế, trận pháp hóa rắn, người dẫm lên như dẫm ở trên mặt đất cứng. Hai quân đối đầu, Thành Tiêu quân khẩn cấp điều chỉnh quân trận, còn thủ quân Vong Xuyên thì đứng yên không nhúc nhích. Ninh Chuyết ngưng thần. Thế quân địch đa số đều bị thương, một số binh sĩ còn phải cố gắng kéo lê thân thể trọng thương. Rõ ràng là vừa trải qua một trận đại chiến, còn chưa kịp nghỉ ngơi chữa thương. Ánh mắt của hắn dừng lại trên hai vị thống lĩnh. Bên trái, một thần như làn khói lạnh hình người, dung mạo và các trí đều mờ nhạt, tỏa ra hơi lạnh bằng giá. Xung quanh lơ lửng vô số băng nhọn, chính là Hàn Yên thượng nhân. Bên phải thì thân hình còng lưng, tay chống gậy, chiếc áo choàng đen khoác trên người thi thoảng lại biến thành những khuôn mặt người trắng bệch. Vô số khuôn mặt đều mang vẻ đau khổ gào thét. Đó là Bạch Quỷ lão mẫu. Hai người đều có khí tức nguyên hành, tọa trấn trung quân. Thành Sĩ rốt sắng, nhưng Thanh Yểm lại ngăn lại. Chúng ta đã đến trước mặt kẻ địch, không vội vàng trong thoáng chốc này. Trước tiên thăm dò một chút rồi nói sau. Ninh Chuyết quay đầu nhìn gã một cái, khẽ gật đầu. Hắn giơ tay ném ra, lấy ra không ít người máy cơ quan điều khiển chúng xông trận. Kết quả còn chưa xông được trăm bước đã bị pháp thuật của quân địch oanh tạc thành tro bụi. Thủ quân Vong Xuyên chỉ tấn công từ xa, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ninh Chuyết cau mày, suy nghĩ trong biển thần thức liên tục dâng trào. Là ngụy trang của trận pháp hay là có nỗi khổ nào không tiện nói ra? Đáng tiếc quân chủng của Thanh Tiêu quân ta quá đơn giản, vẫn chưa thể dung nạp đội quân cơ quan của ta. Nếu không ta đã có thể tái hiện ưu thế như thời ở Lượng Chu Quốc rồi. Thanh Tiêu quân vừa mới thành lập, quân chủng là binh lính minh binh tiền giấy. Khoảng cách giữa người máy cơ quan của Ninh Chuyết và minh binh tiền giấy quá lớn, không được quân chủng công nhận. Cộng thêm trong quân khí cũng không có bảo vật như sổ quân tịch, càng không có cách nào khác. Thanh Yểm đột nhiên nói, tình hình hiện tại không bằng các vị tướng lĩnh chúng ta chủ động xuất kích thăm dò hư thực, rồi sau đó toàn quân công sát, bằng không gọi bọn họ cung cấp quân lực cho chúng ta gia trì cũng được. Ninh Chuyết gật đầu, chỉ có thể như vậy. Thanh Sĩ đánh một quyền vào lòng bàn tay, ánh mắt rực lửa tràn đầy khí thế. Tốt, ta sẽ chọn lão bà kia làm đối thủ trước. Phụ thân, người thử tấn công tên khói lạnh kia xem. Thanh Yểm xua tay, không, người là thống soái, hãy ở lại thủ. Ta và phụ thân của Tiêu Ma đi cùng. Ninh Chuyết lại lắc đầu. Thanh Sĩ là đại tướng, quả thật không thể tùy tiện xuất động, nhưng ta có thể ra tay trước. Phụ thân của Tiêu Ma mở miệng muốn xin được chiến đấu, kết quả bị Ninh Chuyết dùng về mặt cương quyết, chỉ dùng một câu nói đã ngăn lại. Cứ quyết định như vậy đi. Ninh Chuyết và Thanh Nghiêm bước ra khỏi quân đội ở khoảng đất trống giữa hai quân, lớn tiếng kêu chiến. Có gì đó kỳ lạ, quân địch lại đang dụ chúng ta, rốt cuộc họ có thủ đoạn gì? Hàn Niên Thượng Nhân và Bách Quỷ Lão Mẫu dùng thần thức trao đổi, nghi ngờ trùng trùng. Hiện tại trong cấm quân chỉ có hai ta là thống lĩnh. Ta ra trận là được, người hãy trấn giữ quân đội. Nếu ta có xảy ra chuyện gì, còn không tới nỗi rơi vào cảnh có binh mà không có tướng. Hàn Yên Thượng Nhân nói. Bách Quỷ Lão Mẫu gật đầu. Thương tích của ta quả thật nặng hơn ngươi. Ngươi hãy cố gắng cầu kéo thời gian, ta sẽ cố gắng hết sức âm thầm hồi phục. Hai người bàn bạc ổn thỏa. Hàn Yên Thượng Nhân bước ra khỏi quân trận, lớn tiếng hô. Một kim đan, một trúc cơ, một mình ta đủ để thỏa mãn khao khát tìm chết của hai ngươi. Đến đây, dâng mạng sống của các ngươi lên đi. Thanh Yểm và Ninh Chuyết nhìn nhau một cái, không chút do dự cùng lúc ra tay. Ánh mắt của Hàn Yên Thượng Nhân đối diện với hai người Ninh Thanh, tâm niệm vừa động, những băng nhọn lơ lửng quanh người liền bắn ra, bay lên giữa không trung. Tốc độ bắn của những băng nhọn này tăng mạnh, hóa thành mấy đạo băng quang cực lạnh, uy thế tăng vọt lên gấp 10 lần. Ninh Chuyết đã sớm nghiêm ngặt chờ đợi và đứng rất nhanh, thi triển pháp thuật hệ thổ, điều động thổ hành tỳ tạng miếu gia trì, lợi dụng quân lực khiến một bức tường mậu thổ dày dặn nhô lên chắn ở trước người. Thanh Yểm thì nương theo tường đất phòng ngự không hề né tránh, tay cầm trường thương tung ra những chiêu thương, từng đóa thương diễm màu xanh bay ra tựa như một trận mưa bao trùm lấy Hàn Yên Thượng Nhân đang lao tới. Hàn Yên Thượng Nhân tâm niệm vừa động lại bay ra hơn 10 cây băng nhọn, hóa thành từng tấm thuẫn băng xương chặn đứng thương diễm màu xanh ở trên đường. Tường đất bị băng tuyến xuyên thùng, bước tường đất dày nặng chỉ trông đỡ được một nhịp thở đã bị xuyên qua. Ninh Chuyết và Thanh Yểm phản ứng kịp thời né tránh, tường đất còn lại trong nháy mắt bị đóng băng thêm một khối. Một loạt tiếng nổ trầm đục vang lên, tất cả thương diễm đều bị thuẫn băng xương chặn lại, bất lực vô vọng đi đến hồi kết. Ninh Chuyết và Thanh Yểm đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không chỉ có hai người họ mà cả Thanh Sĩ và những người khác đang quan chiến phía sau cũng giật mình. Chỉ là một cuộc tấn công thăm dò, Hàm Yên Thượng Nhân đã thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Ninh Chuyết và Thanh Yểm có quân lực gia trì, Hàn Yên Thượng Nhân cũng vậy. Ở điểm này, Hàn Yên Thượng Nhân có quân lực cấm quân gia trì, còn có ưu thế hơn. Ninh Chuyết và Thanh Yểm nhờ vào thủ đoạn có thể khuếch đại chiến lược mạnh hơn, nhưng bản thân Hàn Yên Thượng Nhân đã có tu vi và chiến lực cấp độ nguyên anh. Hàn Yên Thượng Nhân tiến đến gần, triển khai tấn công. Ông ta vùng tay áo, có thể tạo ra một đợt hàn triều huyền âm lớn, uốn cong ngón tay. Trên mặt đất liền có vô số băng nhọn huyền băng sắc bén như măng mọc dài ra đầm tới ôm bàn tay. Trên bầu trời ngưng kết ra vô số băng phách châm bao trùm xuống. Vừa chính thức giao chiến, Hàn Yên Thượng Nhân đã chiếm thế thượng phong. Ninh Chuyết và Thanh Yểm điên cuồng né tránh, thi thoảng phản công vô cùng chật vật. Ninh Chuyết luân phiên thi triển pháp thuật ngũ hành, mỗi đòn đều nhất định điều động ngũ tạng thần miếu gia trì, đồng thời tiêu hao quân lực, nếu không căn bản không đủ tư cách tham gia vào trận chiến thế này. Ngày thường pháp thuật kim hệ sắc bén có thể lấy mạng người, thì bây giờ có thể phá hủy chướng ngại băng. Pháp thuật hệ thủy cuồn cuộn vừa thi triển ra đã bị đóng băng tại chỗ. Pháp thuật hệ hỏa nóng rực dưới băng lạnh rất nhanh đã tắt ngúm. Pháp thuật hệ thổ thường được Ninh Chuyết dùng để phòng ngự mỏng manh như tờ giấy. Rừng cây dây leo của pháp thuật hệ mộc sinh trưởng khó khăn, rất nhanh đã bị đóng băng mà chết. Phía Thanh Yểm cũng tương tự như vậy, các loại pháp khí của gã tiêu hao nhanh chóng. Trên pháp bào bản mệnh xuất hiện vết nứt, vừa chiến đấu đã phun máu. Thầy sĩ nhìn thấy trợn mắt tròn xoe, lo lắng không yên, muốn tham chiến nhưng bị Ninh Chuyết và Thanh Yểm đồng thời truyền thần niệm cương quyết khuyên ngăn lại. Quân địch chỉ xuất động một người, nếu phải mình chủ tướng tham chiến thì sẽ càng thêm bị động. Hàn Liên Thượng Nhân cười lạnh, ai có chuột nhỏ, thật là không biết tự lượng sức mình, chết đi. Bằng pháp đồng sát tuyến, hàn khí của Hàn Yên Thượng Nhân ngưng tụ thành ngón tay, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo băng tuyến màu xanh nhạt. Băng tuyến tỏa ra ánh sáng trắng, phóng ra như điện, không một tiếng động. Thế nhưng nơi băng tuyến đi qua, ngay cả không gian cũng bị ảnh hưởng, để lại một vết đóng băng màu xanh. Hỏng bét, toàn thân của Thanh Yểm lông tóc dựng đứng, cảm thấy nguy cơ chết người. Gã dốc toàn lực bộc phát né tránh, nhưng hàn khí xung quanh nhanh chóng ùa tới bao bọc lấy gã, khiến động tác chậm lại. Gã chỉ có thể điều động pháp bảo khiên chắn ở trước người. Băng tuyến cắt xuyên qua tấm khiên dễ dàng như một lưỡi dao cắt đậu hũ. Thanh Yểm chịu phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, nhân cơ hội thay đổi tư thế tránh khỏi chỗ hiểm yếu. Kết quả là băng tuyến trực tiếp cắt đứt một cánh tay nhỏ và nửa cái chân. Vết thương không chảy máu mà trong khoảnh khắc bị đóng băng thành một mặt băng. Hàn khí khủng khiếp nhanh chóng theo tay chân chui vào lục phủ ngũ tạng của gã. Hàn Niên Thượng Nhân lướt ngón tay, băng tuyến màu xanh nhạt thuận thế quét về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết quát khẽ một tiếng, thúc đẩy pháp lực thổ hành mộc hành cản lại chướng ngại vật, chỉ chống đỡ được ba nhịp thở đã bị băng tuyến hoàn toàn xuyên thủng. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, Ninh Chuyết tung ra một quân bài tẩy. Viên đại thắng bảo vệ trước người Ninh Chuyết dùng sức đẩy hắn ra. Chương 315 Lâm Uyên Tích Lần. Ninh Chuyết mượn lực đẩy của viên đại thắng thành công thoát khỏi chỗ cũ, nhưng huyết viên trọng trang đại thắng lại bị băng tuyến xuyên thủng, lập tức bị đóng băng thành một khối băng khổng lồ. Viên đại thắng trước đây có thể phát huy ra được tác dụng phòng hộ, nhưng chỉ qua một lần chạm mặt đã mất đi chiến lực. Ninh Chuyết thậm chí còn không dám thu hồi nó. Khối băng tỏa ra hàn khí băng liệt, có thể đóng băng toàn bộ sinh cơ quanh nó. Đối thủ quả thật quá cường đại, chiến lực e rằng thuộc hàng đỉnh cấp trong số các tu sĩ nguyên anh. Điều này không khỏi khiến Ninh Chuyết liên tưởng đến thiên địa song quỷ của Phệ Hồn Tông. Chiến tranh ở Lượng Chu Quốc thảo phạt Thiên Phong Lâm chỉ là do tân quân của Lượng Chu Quốc tấn công, còn Thiên Phong Lâm cũng chỉ là một vùng đất nhỏ. Còn Vong Xuyên phủ quân trăm năm đại kế, những kẻ thủ vệ bên cạnh nhất định là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Kẻ địch này nếu đặt ở dương gian tuyệt đối là cùng đẳng cấp với thiên địa song quỷ, đủ để danh chấn trừ quốc, thậm chí nói rằng mạnh hơn cả thiên địa song quỷ cũng không chừng. Dĩ nhiên rốt cuộc ai mạnh ai yếu nên Chuyết cũng không dễ phán đoán, bởi lẽ năm xưa hắn đối phó với thiên địa song quỷ có chút trùng hợp, tuy đã đẩy lùi thiên địa song quỷ nhưng chiến tích này có phần không thật. Nên Chuyết cảm nhận được sự chênh lệch chiến lược khổng lồ giữa hai bên, nhưng ý chí chiến đấu của hắn kiên định, trước sau vẫn không hề dao động. Mẫu thân sẽ không hãm hại ta. Đạo bói toán của Hồi Cốt lão nhân cùng với bút pháp của Huyền Tố Tư Sinh đều là những ưu thế ẩn giấu của ta. Quan trọng nhất, ta chính là cứu tình, có khí số của dương gian phù hộ. Quân địch bề ngoài cường thế nhất định có nhược điểm. Nếu thật sự mạnh như vậy, tại sao không chặn đánh lúc Thanh Tiêu quân thăng không? Tại sao lại để mặc quân ta thông thả bài trận? Tuy đang giao chiến, nhưng chỉ có một tu sĩ nguyên anh xuất chiến, người còn lại vẫn luôn đứng xem. Điều này càng kỳ quái hơn. Bọn họ nhất định có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Một sơ hở chí mạng, chỉ là bị che giấu đi mà thôi. Ta nhất định phải tìm ra nó. Ta cũng nhất định có thể tìm ra nó được. Ninh Chuyết nghiến răng khổ chiến, không ngờ trong lòng Hàn Yên Thượng Nhân cũng đang dậy sóng. Thiếu niên này quả thật rất trúng. Đã từ rất lâu rồi ta chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào xuất chúng đến vậy. Lời đánh giá này là cực kỳ cao, bởi lẽ Hàn Yên Thượng Nhân chính là cao tầng của Vong Xuyên địa phủ. Ông ta đang đứng trên lập trường của một quốc gia để đánh giá Ninh Chuyết. Hàn Yên Thượng Nhân thì thầm trong lòng, Thanh Tiêu quân. Phủ quân Vong Xuyên đã truyền đạt tin tức mới nhất cho thuộc hạ. Những chuyện liên quan đến chiến trường Dương Gian hay Bạch Chỉ Tiên Thành bọn họ không cần phải biết, nhưng bây giờ Thanh Tiêu quân không biết vì sao lại xông đến đây, chuyện này cần phải làm rõ. Hàn Yên Thượng Nhân lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống chiến trường, tầm mắt càng tập trung vào Ninh Chuyết hơn. Xem ra người này chính là nhân họa mà thiên số Dương Gian phái đến, muốn gây khó dễ cho chủ thượng của ta sao? Rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng lại sở hữu pháp thuật cảnh giới cao thâm đến thế, thật khiến bao nhiêu lão quỷ ngàn năm phải hổ thẹn. Ba đan điền của hắn đều có khí tức cường thịnh, công pháp tu luyện tất nhiên là cực phẩm, mới có thể đạt tới mức độ này. Điều khiến ta để ý còn có nhục thể, hồn phách của hắn, mỗi thứ đều cường đại, vượt xa tiêu chuẩn của trúc cơ. Thế gian bất kỳ công pháp nào đều không thể làm được điều toàn diện như vậy. Tức là hắn đã tìm được pháp môn khác, hao tốn tài nguyên khổng lồ mới tích lũy được nội tình dồi dào đến thế. Làm được điều này, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là cơ duyên cường đại. Khi tức trẻ tuổi như vậy, thế mà còn chưa tới 20 tuổi, quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Hàn Yên Thượng Nhân đoán chắc, chiếu theo cái đà này, Ninh Chuyết tất nhiên có thể trở thành trung nhân chi long, thành tài tuấn trẻ tuổi, thành trụ cột, thành một phương quyền uy, thậm chí trở thành đại năng tu chân. Một nhân vật như vậy, trung linh dục tú, nhất định là con của khí vận dương gian. Đáng tiếc phải đối đầu với khí số của một quốc gia như Vong Xuân phủ quân ta. Để tránh hậu họa, kẻ đầu tiên phải giết chính là ngươi. Ninh Chuyết càng yêu tú, Hàn Yên Thượng Nhân càng kiêng kỵ, quyết định ra tay trước, giết Ninh Chuyết để viễn trừ hậu họa. Nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị ra tay hiểm ác, thì Bách Quỷ Lão Mẫu đột nhiên truyền âm. Chậm đã, Hàn Yên Thượng Nhân kinh ngạc. Ông ta nhìn ra sự ưu tú và tiền đồ của Ninh Chuyết, đồng liêu tất nhiên cũng có thể tra ra. Ông ta không hiểu Bách Quỷ Lão Mẫu tại sao lại ngăn cản. Bạch Quỷ Lão Mẫu dùng thần thức truyền niệm giải thích sơ qua. Chi tiết cụ thể ta đã bẩm báo với chủ thượng. Ngăn người xuống tay sát thủ với Thanh Tiêu Quân là mệnh lệnh của chủ thượng. Hơn nữa chủ thượng dặn dò bí mật, ta không thể nói rõ, xin thứ lỗi. Hàn Niên Thượng Nhân càng thêm nghi hoặc, lập tức dùng thần thức truyền niệm đến hạch tâm tế đàn phía sau. Quả nhiên nhận được hồi đáp của địa sát trọng uế thần. Bàn thể của Vong Xuyên phủ quân đang ngủ say trong trình lưu của Vong Xuyên Thành. Phần thân của ông ta một mặt thử mọi cách đối phó với Hàn Uyên bằng quan trúc, một mặt chủ trì đại cục. Hàn Uyên Thượng Nhân tự nhiên tuân theo mệnh lệnh của Vong Xuyên phủ quân, trong lòng cảm thán: chủ thượng chủ động thu tay bảo ta bắt sống thiếu niên trước mắt. Nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là do khí số của thiếu niên này. Hàn Uyên Thượng Nhân hạ bớt thế cầm, bắt đầu tiêu hao Ninh Chuyết, còn Thanh Yểm cũng vậy, chờ cơ hội bắt sống. Thấy thế công của Hàn Yên Thượng Nhân rõ ràng giảm bớt, Thanh Yểm kích động lớn tiếng hô: kiên trì, cố gắng lên. Hắn có vẻ yếu đi, rõ ràng là do vết thương làm ảnh hưởng, không thể chiến lâu. Kiên trì chờ thời cơ chuyển bại thành thắng, có lẽ ngày sau đó đấy. Ninh Chuyết gật đầu, dần dần ổn định thế trận. Đồng thời La Tư ngẩng đầu nhìn về phía những lớp mây đen cuồn cuộn trên trời, từng đạo huyết sắc thiểm điện chật lóe trong mây. Gã dựa vào năng lực thống soái dẫn quân thong dong rút lui. Trước khi đi còn thi triển thủ đoạn đoạt đi thái tố tán hình xích của thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành. Thời khắc này gã theo mệnh lệnh của phủ quân Vong Xuyên, hội quân hiệp phòng một đường hành quân cấp tốc đến được nơi đây. Người đi tin tức, gã nhanh chóng nhận được hồi đáp của Bách Quỷ Lão Mẫu. Bạch Quỷ Lão Mẫu tự nhiên đã sớm từ chỗ của địa sát Trọc Uế Thần nhận được mệnh lệnh phải phối hợp với đội quân của La Tư hình thành bố trí mới. Phủ quân Vong Xuyên vì trăm năm mưu đồ này có thể nói là đã dùng hết át chủ bài, binh lực trong tay thiếu thốn. La Tư dẫn quân đến đây quả thật là giải cơn khát. Hơn nữa đội quân này tham gia vào trận chiến Bạch Chỉ Tiên Thành, tuy chịu sự chán ghét của Thương Thiên Dương Gian, nhưng ở âm thiên lại là công thần được đối xử tử thế. Trong tình cảnh Minh Giáo Tiến và Vong Xuyên phủ quân ấn, hai đại quốc khí đã mất, Vong Xuyên phủ quân cũng rất cần khí số để tự bảo vệ mình. Mây đen mênh mông hóa thành bậc thang buông xuống từ trời cao thẳng xuống mặt đất. Tiến quân! La Tư ra lệnh, cơ tướng vung lên dẫn quân leo lên tầng mây. Bức tường mây đen khổng lồ tự động tách ra tạo thành một thông đạo lớn, dùng đội quân của La Tư một đường tiến lên đến được chiến trường mây đen. Nhìn thấy quân địch, Thanh Tiêu Quân hoảng loạn một mảnh, sĩ khí giảm mạnh. Thanh Sĩ sốt ruột hô to muốn ổn định lòng người, nhưng nàng rút cuộc quá trẻ, có lẽ phụ thân nàng nói có hiệu quả. Nàng nói năng không cẩn thận, trong thời khắc nguy cấp này ngược lại bộc lộ sự non nớt của mình, càng khiến người ta khó tin tưởng, sĩ khí giảm xuống càng nhanh. Mặt trước của Thanh Tiêu Quân là Vong Xuyên cấm quân, mặt sau là đội quân của La Tư. Họ bị bao vây trước sau, bị địch vây hãm, cục diện trở nên cực kỳ bất lợi. Cho dù là Vong Xuyên cấm quân hay đội quân hồi quy của La Tư đều có quy mô khổng lồ, Thành Tiêu Quân tính hết còn chưa tới ngàn người, khi thế mạnh yếu cực kỳ rõ ràng. Người là vạn vật chi linh, linh tính dồi dào, thường là thông minh nhất. Người thông minh sẽ giỏi phán đoán tình thế. Thành Tiêu Quân dù sao cũng là quân đội tu chân mới thành lập, lòng người mong muốn được sống, đâu còn chiến ý. Quân chủng trong đan điền của Thành Sĩ chấp động không ngừng. Thành Tiêu Quân sắp tàn rã cũng đã kích phát cảnh báo quân chủng. Trán của Thành Sĩ nhỏ ra mồ hôi lạnh, nàng nhận ra mình phải đưa ra quyết định. Ta nhất định phải ổn định Thanh Tiêu Quân, tiêu hao quân lực, phát huy quân chế sẽ có tác dụng ổn định, nhưng phải dùng bao nhiêu quân lực đây? Nàng lo lắng nhìn về phía chiến trường. Người yêu và phụ thân của nàng đều đang rơi vào khổ chiến, cho dù là Tiêu Ma Ninh Chuyết hay Thanh Yểm đều đang từng thời khắc tiêu hao quân lực gia trì cho bản thân, nếu không cân bản không thể chống đỡ được Hàn Yên Thượng Nhân. Rút bớt tiêu hao bao nhiêu quân lực mới có thể ổn định Thanh Tiêu Quân, đây mới là vấn đề mà Thanh Sĩ phải trực tiếp đối mặt. Quân lực là có hạn, nếu tiêu hao quá nhiều quân lực, Ninh Chuyết và Thanh Yểm sẽ thiếu quân lực, rất có khả năng dẫn tới thất bại, thậm chí là bỏ mạng. cả đời Thanh Sĩ sẽ phải sống dưới cơn ác mộng trong khoảnh khắc này. Nếu rút quân lực quá ít, hiệu quả ổn định không đạt được, lại phải làm lại, tính tổng cộng ngược lại tiêu hao nhiều hơn. Nếu Thanh Sĩ có kinh nghiệm thì đã đành, nhưng mấu chốt là nàng cũng chỉ mới nhậm chức không lâu, nhưng nàng biết mình phải làm. Nếu cứ kéo dài, Thanh Tiêu quân triệt để tàn rã, ngay cả một chút quân lực cũng không thể cung cấp được. Đó mới là tuyệt cảnh thật sự. Thanh Sĩ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên khí khái kiên định, muốn liều một phen. Bỗng nhiên điều động số quân lực còn lại không nhiều, nàng đưa quân lực rót vào trong quân chủng, và điều quân chế nàng nghiên cứu ra theo đó mà phát sáng rực rỡ. Lệnh hành cấm chỉ, nhật kỳ chỉ sư 10 năm tích chữ, phụ tử binh ra trận. Lệnh hành cấm chỉ phát huy tác dụng trước, khiến trật tự một lần nữa giáng xuống toàn quân. Phụ tử binh ra trận thì khiến toàn quân đều nghĩ đến tình thân nhân ở bên cạnh, đều là huyết mạch thân quyến, tâm bảo vệ dấy lên mãnh liệt. Chết cũng phải chết cùng nhau. Nhiều người nghiến răng nghiến lợi, có ý chí của một binh sĩ bị thương. Thành công rồi. Ánh mắt của Thanh Sĩ tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, chỉ thiếu chút nữa là hoan hô nhảy cẫng lên. Hành động mạo hiểm của nàng đã gặt hái được kết quả mong muốn. Thanh Tiêu quân đã ổn định, sĩ khí bắt đầu chạm đáy và nướng lại, tăng lên rất nhanh. Quân tâm đã định, sĩ khí tăng, lại khiến quân lực toàn quân có thể cung cấp trở lại trạng thái ban đầu, thậm chí vượt qua một chút. Thanh Sĩ làm tốt lắm. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền niệm kịp thời gửi đến lời khích lệ. Thanh Nghiệm cũng khen ngợi, không hồ là hảo nhi nữ của ta. Hai người trước đó sử dụng quân lực thiếu thốn, nhưng bây giờ lại dồi dào trở lại. Ninh Chuyết thì hơi nhíu mày, thầm nghĩ, là ảo giác của ta sao? Vừa rồi là thời điểm phe ta yếu thế, nhưng đối thủ lại không dốc hết sức tấn công, giống như đang kiềm chế. Hàn Yên tự nhân đương nhiên đang kiềm chế, mệnh lệnh của ông ta nhận được là phải cố gắng bắt sống những người này, cho nên ông ta không hề sốt ruột chút nào. Không chỉ có mệnh lệnh bắt sống này là do địa sát Trọc Uế Thần tự mình hạ lệnh, mà còn có đội quân của La Tư đến. Tuy tố chất của đội quân La Tư kém xa cấm quân, nhưng điều họ cần làm là lấp đầy các trận nhãn của trận pháp sâu trong bầy đen, để trận pháp này phát huy ra toàn bộ uy năng. Điều đó đã đủ rồi. Thành Tiêu quân cho dù đã ổn định thì có thể làm gì? Cho dù là cấm quân hay quân đội hồi quy, bất kỳ một quân đội nào cũng có thể nghiền nát đội quân nhỏ bé này. Kẻ địch âm thầm nhường nhịn, khiến hành động mạo hiểm của Thanh Sĩ thành công. Nếu thật sự Hàn Yên thượng nhân dốc tay tương trợ, Thanh Sĩ không có bất kỳ kinh nghiệm nào, dưới sự lỗ mãng mà tiêu hao nhiều quân lực như vậy, nhất định sẽ khiến cục diện mà Ninh Chuyết Thanh Yểm đang khổ sở chống đỡ trực tiếp sụp đổ, từ đó mất mạng. Cơ tướng đang bày phấp phới trong gió, La Tư đứng trong chiến xa nhìn về phía Thanh Tiêu quân, cũng chú ý tới trận chiến của Hàn Yên thượng nhân, Thanh Yểm và Ninh Chuyết. Có thuộc hạ hỏi, đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lại có tướng lĩnh cười lớn, vốn tưởng đội quân này đã đi lạc rồi, không ngờ lại xông đến đây. Tất cả đều đến chịu chết, đều là chiến công của chúng ta. Thế là càng nhiều người xin được xuất chiến. La Tư hừ lạnh một tiếng, im lặng. Gã mặt lạnh quát, thân phận chúng ta là gì? Nơi này do chúng ta làm chủ sao? Mọi việc nghe theo cấm quân, tuyệt đối không được tự ý hành động. Đột nhiên thân sắc của gã hơi biến, Bách Quỷ lão mẫu truyền tin bảo chúng ta ra tay tấn công trước, không được lạm sát, cố gắng bắt sống toàn bộ quân địch. Toàn quân nghe lệnh, bày chiến trận, nghe ta điều động. La Tư hạ lệnh, cơ tướng vùng chống trận vàng, toàn quân dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh hình thành chiến trận. Quân lực được điều động bằng một cách sử dụng khéo léo, sản sinh ra uy năng đặc định, bình pháp Lâm Uyên Tích Lân. Thân thể của toàn bộ tướng sĩ La Tư đồng loạt chấn động, từng luồng khí tức được rút ra, nhưng hàn vạn đom đóm tụ tập lên không trung phía trên đầu mọi người. Những luồng khí tức này trên không dần ngưng thực, hóa thành từng mảnh vảy cá. Ngàn vạn vảy cá tụ lại, xoay tròn nhanh chóng, hình thành một vòng xoáy quân lực đường kính mấy trượng. Hà Niên thượng nhân liếc mắt nhìn sang với vẻ kinh ngạc, nhưng La Tư lập tức truyền đạt thần thức, muốn dùng chiêu này tạo thành chấn nhiếp cực lớn đối với Thanh Tiêu quân. Cũng tốt. Hà Niên thượng nhân tiếp tục đối phó với Ninh Chuyết và Thanh Yểm. Độ khó của việc bắt sống cao hơn nhiều so với việc đánh chết. Dòng xoáy vài cá tiếp tục không ngừng, xoáy nước với tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng, không ngừng khuếch đại. Rất nhanh, đường kính đã đạt tới mười mấy trượng. Càng ngàn vạn vảy cá, nửa trong suốt màu xanh thẳm, lớp lớp chồng lên nhau dày đặc, quân lực không ngừng tích tụ, khiến Thanh Tiêu Quân một lần nữa xôn xao bất an. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được uy năng cường đại của binh pháp này. Đáng sợ hơn là binh pháp này còn có thể tiếp tục tích lũy quân lực, thời gian càng dài uy lực càng khủng khiếp. Nhất định phải phá hủy nó, nếu để nó cứ tích lũy không ngăn cản trước, một khi bộc phát chúng ta sẽ tan xương nát thịt. Thanh Tiêu Quân không thiếu những người có kiến thức. Trán của Thanh Sĩ một lần nữa nhỏ mồ hôi lạnh. Nàng có thể coi là thiên kiêu chi nữ, thiên phú tu chân khá xuất chúng, nhưng tham gia vào trận chiến này nàng khó lòng mà giữ được phong thái như trước. Thế địch quả thật quá mạnh. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền niệm cực kỳ gấp gáp: Thanh Sĩ, dẫn quân tấn công kẻ địch phía sau, trận chiến này phải xả thân quyền chết, một đi không trở lại. Đổi lại là người khác có lẽ sẽ hỏi vệ cấm quân phía trước phải làm sao, nhưng Thanh Sĩ thì không như vậy. Nàng dứt khoát hạ lệnh vùng quân giết thẳng về phía đội quân của La Tư. Ánh mắt của Bách Quỷ Lão Mẫu hơi khựng, dùng thần thức truyền niệm cho La Tư: có cần giúp đỡ không? La Tư lắc đầu: ta bề ngoài tích tụ thế nhưng chỉ là hư chiêu, chính là muốn dụ địch đến tấn công, tiện cho ta bắt sống bọn chúng. Bách Quỷ Lão Mẫu cũng biết năng lực thông soái của La Tư, liền yên tâm. Thanh Sĩ đi đầu, Thanh Tiêu Quân đi theo phía sau, mang theo ý chí quyết tử, toàn quân xông lên, giết đến trước mặt đội quân của La Tư. La Tư sắc mặt không đổi, tâm niệm vừa động, vòng xoáy vảy cá như nước vỡ đê mãnh liệt trút xuống. Nơi nó đi qua, ánh sáng bị nuốt chửng, không gian cũng bị vặn vẹo, hình thành hiện tượng sụp đổ. Cố lực lượng khủng khiếp này xuyên thấu không gian, trong khoảnh khắc đánh thẳng vào trung tâm cấm quân. Nơi dòng lũ vảy cá đi qua, giáp trụ của tướng sĩ tựa như giấy vụn, nhục thể trong dòng lũ tàn rã, hồn phách cũng bị vảy cá nghiền nát thành vô số mảnh vụn, hóa thành hư vô. Cả hai phe địch ta đều ngây ra. Chương 316: La Tư chạm địch. La Tư điên rồi, hắn điên rồi, đồng loạt ra tay tiêu diệt tên phản đồ này. Tạ Tư Triều, Bạch Cốt Ngạc Ma và những tồn tại cường đại khác đồng loạt gầm lên phẫn nộ vây công La Tư. Tuy La Tư nhận được sự chỉ điểm của Hôi Cốt lão nhân, tại Vong Xuyên địa phủ bước đi vững chắc, liên tục thăng tiến, nhưng gã rốt cuộc vẫn là người ngoài, thời gian quá ngắn không được tín nhiệm. Lần này được bổ nhiệm làm thống soái đại quân tấn công Bạch Chỉ Tiên Thành, cũng chỉ là vì các cao tầng lão nhân khác không muốn tự mình gánh vác trách nhiệm để củ khoai nóng bỏng này cho gã mà thôi. Về bản chất, gã vẫn là một kẻ ngoại lai, thiếu thời gian, thiếu cơ hội, càng thiếu cả nhân mạch để thật sự dung nhập vào hệ thống Vong Xuyên địa phủ. Thậm chí ngay cả bản thân La Tư, vì lời chỉ điểm từ Hồi Côn lão nhân nói rằng gã sẽ đập được minh chủ của đời mình, cũng đã vô thức giữ khoảng cách với địa phủ Vong Xuyên. Tuy nhiên, La Tư đã đạt tới cấp độ nguyên anh, có thể được bổ nhiệm làm thống soái quân đội. Chiến lược cá nhân của gã tự nhiên được phủ quân Vong Xuyên và các cao tầng công nhận. Gã dễ dàng chống đỡ được cuộc vây công của mọi người, sau đó thoát thân mà đi, thân như cầu vồng ánh sáng, nhanh chóng giết đến trước mặt Hàn Yên thượng nhân. Đề ta, hai người đi trước. Ninh Chuyết và Thanh Hiểm nhìn nhau một cái, đồng loạt quay đầu, rời khỏi vòng chiến, nhanh chóng hội hợp với Thanh Tiêu Quân. Tạ Từ Chiều, Bạch Cốt Ngạc Ma và những người khác thấy thế công của Thanh Tiêu Quân như mãnh hổ, vội vàng từ bỏ việc truy đuổi La Tư, quay về chủ trì quân đội. Thế nhưng trong đội quân của La Tư, thành phần cấu tạo không chỉ có tù sĩ, còn có một lượng lớn quỷ vật. Trong tiếng quỷ khóc thần gào, đại đầu quỷ, tiểu đầu quỷ, quỷ mẫu, người tử quỷ, điếu tử quỷ, bác bì quỷ đã trở thành nguồn cơn hỗn loạn, đồng loạt ra tay tàn nhẫn với bằng hữu của mình. Đa số những quỷ vật này đều thiếu linh trí, tuân theo mệnh lệnh tướng cao nhất, chấp hành một cách nghiêm ngặt. Số lượng Thanh Tiêu Quân quá ít, đối phó với đội quân của La Tư có thể nói là chuột tấn công voi. Thể tích của đối phương quá lớn, muốn đánh sập hoàn toàn là đều không thể. Nhưng dưới mệnh lệnh của La Tư, con voi khổng lồ này lại tự tiến hành cuộc nội chiến thảm khốc, bắt đầu sụp đổ từ bên trong. Tạ Từ Chiều và những người khác cố gắng duy trì trật tự, nhưng hiệu quả rất thấp. Tình thế chiến đấu trở nên tồi tệ, chỉ dựa vào sức lực của mình tự cứu đã là chuyện không thể, chỉ có thể chờ cấm quân đến cứu viện. Thế nhưng khi họ mong chờ ngoại lực, thì phe cấm quân cũng tự lo thân. Nguyên nhân xuất phát từ Bạch Quỷ Lão Mẫu, vị tu sĩ lão luyện này có nội tình sâu dày, giỏi nô dịch quỷ vật. Bà ta đã cẩn thận chọn lựa, bồi dưỡng hàng trăm con quỷ vật cường đại, chiến lực xuất chúng, do đó mới có danh hiệu Bạch Quỷ Lão Mẫu. Bà ta vừa chết, hàng trăm con quỷ vật cường đại được bà ta nuôi dưỡng không còn bị trói buộc, giành được sự tự do hoàn toàn liền lập tức hành sự. Có con thì bỏ chạy, có con thì đứng tại chỗ nhìn quanh, có con thì ôm lòng thù hận oán giận ra tay tàn nhẫn với cấm quân, cho nên rất khó xử. Cấm quân và quân đội của Lá Tư gần như cùng lúc gặp phải cùng một nguyên nhân gây ra nội loạn. Trước khi Lá Tư phản công, ông ta đã sớm nghĩ tới tình huống sau đó. Do đó mục tiêu trọng điểm đặt lên Bách Quỷ Lão Mẫu, mượn nhờ quỷ sùng của bà ta để bố trí chiến trường. Toàn quân Thanh Tiêu quân đều cưỡi trên hắc huyết chỉ mã, quỷ hỏa màu xanh lục thảm thiết bùng cháy dữ dội trong cơ thể những con ngựa giấy. Lực lượng khổng lồ truyền qua khung xương giấy cứng cáp trên toàn thân con ngựa, móng ngựa dẫm lên tạo ra những âm thanh như sấm rền. Ngựa giấy trầm mặc càng tỏ ra không biết sợ hãi. Áp lực từ cuộc xung phong không một tiếng động mang đến còn ngột ngạt hơn cả tiếng hí. Một loạt tiếng nổ trầm đục, vô số tù sĩ thuộc đội quân La Tư đã ngã xuống trên con đường xung phong của Thanh Tiêu quân. Bắn tên, ném lao. Dựa vào thời gian và những người ở phía trước đã trả giá bằng thương vong nặng nề để tranh thủ, tiểu quân quan gào thét dốc sức chỉ huy. Phụ thân của Tiêu Ma vùng cốt nhận chiến kỳ, tiêu hao binh lực, thúc giục binh pháp phòng ngự. Cốt nhận chiến kỳ lập tức tỏa ra một tầng màng sáng màu xanh nhạt, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thanh Tiêu quân. Tên và lao bắn về phía Thanh Tiêu quân dường như va phải một đâm lấy vô hình, bị trì hoãn, chuyển hướng. Cuối cùng như mũi tên bị trúng mục đích, đều không còn được một phần mười, giải rác, yếu ớt. Người xung phong ở phía trước nhất vĩnh viễn là Thành Xí. Thiếu nữ quỷ tộc đi đầu toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh bừng bừng. Ngọn lửa xanh thậm chí bao bọc cả con ngựa của nàng. Một đường xung phong thiêu đốt các tù sĩ gào thét liên hồi. Thành Xí quyền cước giao nhau, bộc phát ra từng đạo quyền ấn, trường ấn ngưng tụ thành ngọn lửa màu xanh. Nàng có quân lực gia trì, quân đội của La Tư lại lâm vào trạng thái suy yếu chưa từng có, căn bản không thể chống lại hung uy của Thành Xí. Vài tù sĩ kim đan đều chết giữa mũi binh của Thành Xí. Đi sát phía sau Thành Xí là tinh nhuệ của Thanh Tiêu, tay cầm đại đao Tàn Nguyệt. Bọn họ nằm dạp trên lưng ngựa, dường như hòa là một thể với khung xương ngựa giấy. Vào khoảnh khắc xông vào quân địch, những kỵ binh này mạnh mẽ vùng đao, âm thanh kim loại rung động kỳ dị xé toạc không khí. Không phải tiếng kim loại giao nhau, mà giống như tiếng băng hà nứt vỡ. Đao quang như lụa vùng ra, ánh trắng xanh thẳm từ những vết nứt băng phun trào, hóa thành từng đạo đao mang vô cùng ngưng luyện, nhưng mép lại mang theo gợn sóng không gian răng cưa băng liệt. Nơi đao mang đi qua, không gian dường như bị ánh trăng cực kỳ sắc bén ấy đóng băng rồi xé rách. Cho dù là trọng giáp hay pháp thuật phòng ngự hoặc là bình khí dường ra để chống đỡ, đều bị đao mang cắt xuyên, đóng băng và nghiền nát. Sau đó đao mang lướt qua thân thể tù sĩ, bất kể là thân thể bằng huyết nhục hay thân thể quỷ vật, đều trong cái lạnh cực hạn mà ngưng trệ, rồi hóa thành một băng la màu xanh, bỏ mạng tại chỗ. Tiếp theo là các tướng sĩ cầm trường thương liệt không. Mũi thương không phải được đúc bằng kim loại, mà được tạo ra từ vô số tầng phù trì, với mật độ không thể tưởng tượng được xếp chồng, nén chặt và dán lại. Liệt không trường thương đồng loạt đâm trúng kẻ địch. Âm thanh xuyên thùng dày đặc như mưa liên tục vang lên. Phần giữa của mũi thương dạn nứt, đột nhiên nổ tung, vô số mảnh phù trì được nén tới cực hạn bắn về phía trước. Phù chú phát động xé rách không gian, rồi mang theo vô số mảnh vỡ hư không, hình thành một cơn bão khủng khiếp. Vô số kẻ địch bị những mảnh vỡ hư không bắn tới biến thành cách sảng. Liệt không trường thương thu về, mũi thương đã chỉ còn lại một nửa dưới, nhưng không sao. Từng mảnh phù trì vụn vặt từ thân thương nhanh chóng dịch chuyển, hội tụ lại ở đầu thương, lại ngưng tụ thành một mũi thương mới. Do đại đao Tàn Nguyệt mở đường chém ra một đại lộ, sau đó mỗi một lần liệt không trường thương đâm tới đều sẽ nghiền nát những kẻ mạnh ngoan cố chống cự trong chớp mắt. Chặn chúng lại cho ta! Một quân quan trừng mắt, hai mắt đầy tơ máu, dốc hết sức gào thét chu trì thế trận. Nhưng Thanh Tiêu quân giống như một con mãng xà khổng lồ luồn lách trong đám đông quân địch khổng lồ, phòng mang cực kỳ sắc bén, hễ kẻ nào cản đường họ đều từ trận tại chỗ. Thanh Tiêu quân cũng không phải không có cái giá phải trả, vài người hy sinh, hàng trăm người bị thương nặng nhẹ khác nhau. Thành Xí thấy thế hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên tiêu hào 4/10 quân lực gia trì cho bản thân thì pháp thuật Khổ Vinh Hỏa Hoàn. Ngọn lửa màu xanh dữ dội cháy trên toàn thân của nàng, lấy Thành Xí làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra, hình thành một vòng lửa màu xanh lục khổng lồ. Ngọn lửa xanh lướt qua thân thể các tướng sĩ Thanh Tiêu quân, mang lại sự sống nóng bỏng. Vết thương của bọn họ nhanh chóng cầm máu, da thịt mới, làn da xanh nhạt với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà mọc ra. Thậm chí ngay cả những con hắc huyết mã Quỷ hỏa màu xanh lục trong lồng ngực chúng cũng bùng lên mãnh liệt, làn da phù trì trở nên căng đầy, khung xương khô héo phát ra tiếng ong ong rất nhỏ, toát ra sức sống âm khí dồi dào hơn. Ngọn lửa xanh bao phủ lên thân kẻ địch thì lại là một cảnh tượng khác. Quân địch bị lửa thiêu gào thét thảm thiết, da thịt trong lửa khô héo than hóa, rồi điên xương cốt lộ ra, bị thiêu thành than đen vặn vẹo khô cằn. Đa số quân địch thân thể co rút nhanh chóng, cuối cùng biến thành một đống xương khô, mỡ cháy xém bị giáp trụ tàn phá bao phủ. Thành tiêu quân gần như toàn bộ hồi phục, sĩ khí lại tăng vọt. Thành Sĩ thở dốc vài cái, hai mắt lóe lên tinh quang, chiến ý dâng cao như rồng. Hàn Yên thượng nhân đang giao phong với La Từ, người trước hàn khí quanh thân cuồn cuộn, vô số bằng nhọn ngừng kết bắn ra dữ dội, thế công cuồng bạo tựa như cuồng phòng bạo tháp. Người sau tay cầm cần câu vung dây, tạo ra từng đợt gợn sóng không gian chặn đứng công kích của bằng nhọn, thế trận rất vững. Hàn Yên thượng nhân cười lạnh, cố gắng dùng lời nói để gây áp lực. La Từ, người thật là ngu xuẩn. Người dù tạm thời cầm chân được ta thì có thể làm gì? Người đừng quên, số công trạng của người vẫn còn ở trong mật khố của Vong Xuyên Tiền Thành. Từ lúc người phản bội, mệnh lệnh đã sớm được truyền về. Có lẽ trong khoảnh khắc tiếp theo, người sẽ bị nguyên rùa mà chết trận. Bây giờ quay đầu lại, bỏ gian theo chính, vẫn có thể miễn người một cái chết. Ánh mắt của La Từ bình lặng không chút gợn sóng, không sợ hãi, không dao động, chỉ có một loại truyền chú gần như tuẫn đạo. Gã giống như một lần nữa đối mặt với vực sâu, giống như khi gã từng rơi vào tuyệt cảnh ở đoạn Long Hiệp. Hàn Yên thượng nhân, không cần ngươi phải nhắc nhở, ta tự nhiên biết điều này, nhưng ta tin Hôi Cốt lão nhân. Ngay lúc ta dẫn quân tiến vào đây, ta đã nhận được thần thức truyền niệm của ông ấy, minh chủ của ta ngay ở trước mắt. Ta không tin mình sẽ bị nguyên rùa dễ dàng như vậy. Hàn Yên thượng nhân cười lạnh, giao mạng sống của mình ký thác vào người ngoài sao? Thật là ngu xuẩn tới mức nào. La Từ nói, năm xưa nếu không nhờ Hôi Cốt lão nhân ra tay tương trợ, căn bản ta không có được lý trí và sự sáng suốt, đã sớm sa vào làm một con quỷ vật. Ông ấy đã có thể cứu ta thì cần gì phải hại ta? Trong những năm qua, nếu không phải ông ấy một đường chỉ điểm sắp xếp, làm sao ta có thể thăng tiến nhanh chóng được? Hàn Yên thực nhân tức giận gào lên, hắn đang lợi dụng ngươi. Cho dù ông ấy có lợi dụng ta, hại ta, cùng lắm thì cái mạng này của ta giao cho ông ấy là được. La Từ cười thong dong, ngu dốt, không chịu sửa đổi, chết đi. Hàn Yên thượng nhân hoàn toàn bị chọc giận. Ông ta không nói thêm lời thừa thãi, ngón tay chỉ về phía La Từ, bằng pháp đồng sát tuyến. Một đạo quang tuyến xanh lam u tối đột nhiên bắn ra, ngừng luyện và thô to hơn hẳn so với lúc đối phó với Ninh Chuyết và Thanh Yểm. Quang tuyến tựa như bút của phán quan Diêm La, mang theo sát cơ chí mạng nhanh hơn cả tia chớp, đâm thẳng vào thượng đan điền mi tâm của La Từ. La Từ cấp tốc né tránh, tốc độ kinh người, nhưng Hàn Yên thượng nhân chỉ cần xoay ngón tay là có thể điều khiển đường đi của băng tuyến, tốc độ còn nhanh hơn. Nơi băng tuyến đi qua, không khí để lại một vệt quỹ đạo màu trắng sương giá rõ rệt, lưu lại rất lâu. La Từ biết rõ mình không thể né tránh, cô tay cầm cần câu mạnh mẽ rung lên, tâm sinh thủy thế cầu ở cuối dây cầu đột nhiên biến mất. Một tiếng vang giòn giã tới cực điểm, tựa như bằng tình vỡ nát trong chén lưu ly. Tam sinh thủy thế cầu đã xuất hiện trong cơ thể của Hàn Yên thượng nhân. La Từ mạnh mẽ giật cần câu. Hàn Yên thượng nhân cười lạnh, bằng nghiền pháp thể của ta đã tu luyện tới mức không còn nhược điểm thông thường, chỉ là công phổ ích. Ngay sau đó, lục kề lạnh của ông ta cứng lại, rồi bị vẻ kinh hãi nhanh chóng thay thế. Tam sinh thủy thế cầu mang theo một mảng lớn pháp lực sinh cơ tinh thần của ông ta rời khỏi thân thể, phá không lao đi. Hàn Yên thượng nhân khoảnh khắc này dốc toàn lực phòng hộ, nhưng công kích của dây câu, cần câu vô cùng kỳ diệu, các thủ đoạn phòng hộ bình thường lại không hề có chút tác dụng. La Từ bị đồng sát tuyến bắn trúng, toàn bộ cánh tay trái đều bị đóng băng thành băng côn, thân thể xương khói của Hàn Yên thượng nhân rõ ràng mỏng đi, khi thế giảm xuống ba thành. Hai người giao đấu một đòn, bất phân thắng bại, mỗi người đều có chiến quả. Tạm hết chương 316. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.